Người tình của Lý Tổng. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 371. Cậu có biết tại sao năm đó hắn ta không cho tớ về quê của hắn ta không? Là vì Giang Ly. Sam Sam gật đầu, tâm sự với cô về chuyện năm đó. Giang Vũ và Giang Ly đã ở bên nhau từ lâu rồi. Bố mẹ cũng đã đồng ý, nhưng Giang Ly vì để thỏa mãn lòng hư vinh, liền muốn Giang Vũ mua một căn hộ cao cấp trong thành phố. Bọn họ sao có thể dễ dàng mua được căn hộ trong thành phố? Vì căn hộ cho nên Giang Vũ đã nhắm vào tớ. Hắn biết tớ là cô nhi, lại không có học vấn, chỉ có thể bán rượu trong hộp đêm. Hắn cảm thấy người như tớ nhất định là thiếu thốn tình yêu, rất dễ lừa, cho nên đã giả vờ dịu dàng, lương thiện để tiếp cận tớ. Cuối cùng thì thành công rồi. Tớ yêu hắn ta hết lòng hết dạ, cho hắn ta mọi thứ. Kết quả phát hiện hắn ta và Giang Ly từ lâu đã gian díu với nhau. Cái buổi tối mà tớ nghe tin cậu bị bệnh tim, sắp rời khỏi thế gian này, tớ tận mắt nhìn thấy bọn họ ở trong bệnh viện làm chuyện đó. Tớ không muốn lúc cậu sắp ra đi lại còn phải lo lắng cho tớ, cho nên mới không nói cho cậu biết chân tướng, còn lừa cậu là giữa bọn họ không có gì cả. Thật ra bọn họ đã sớm răng một tấm lưới, lừa tớ mắc vào lưới. Thư Vãn nghe tới đây, ngồi thẳng người, ôm lấy Sam Sam, nói không nên lời, chỉ cảm thấy đau lòng. Sam Sam kể từ khi ở bên Giang Vũ, liền bắt đầu liều mạng kiếm tiền. Vì để kiếm nhiều tiền hơn một chút, giảm gánh nặng kinh tế cho Giang Vũ. Lại không ngờ, người đàn ông mà Sam Sam ngỡ là có thể nương tựa cả đời, từ đầu tới cuối lại luôn lừa gạt cô ấy. Chân tướng tàn khốc như vậy, lại phát hiện vào thời điểm cô ấy biết tin cô sắp ra đi. Sam Sam lúc đó đã suy sụp cỡ nào. Cô ôm chặt lấy Sam Sam, dường như muốn dùng cái ôm này để xoa dịu nỗi đau của Sam Sam. Sam Sam lại mỉm cười vỗ nhẹ lên lưng cô. Không sao đâu, sau khi tớ biết được chân tướng đã đau khổ một hồi. Nhưng sau khi cơn đau qua đi, thì tớ đã kiên cường trở lại rồi. Tớ lắp đặt camera ở trong căn hộ cưới, ghi lại toàn bộ cảnh tượng hai người bọn họ gian díu với nhau. Sau đó gửi cho luật sư rồi. Tớ đã thắng vụ kiện đó. Chỉ là căn hộ cưới thì không lấy lại được, vì khoản phí đầu tiên là do bố mẹ hắn ta trả trước khi kết hôn. Tớ chỉ lấy được tiền an ủi, cùng với số tiền tớ đã tiêu cho hắn ta, còn có phí bồi thường về mặt tinh thần. Nhưng mà điều tớ không ngờ tới chính là, không biết là ai đã giúp tớ đem chuyện Giang Vũ vì mua nhà mà ác ý lừa cưới lên trên mạng. Giang Vũ vì vậy mà thân bại danh liệt. Tập đoàn Ôn Thị đã đuổi việc hắn. Những công ty khác cũng không dám nhận một kẻ như hắn vào làm việc. Theo như tớ biết, hiện tại hắn đang làm công việc sale căn hộ, nhưng chỉ với chút tiền lương ít ỏi đó, căn bản không đủ để trả tiền nhà. Cuối cùng vẫn phải để Giang Ly lấy tiền riêng ra để bù vào. Lại thêm việc mẹ hắn mắc bệnh ung thư, cần tiền gấp, vậy nên mới ngày nào cũng tới chỗ tớ ăn vạ, xin xỏ. Sam Sam nói tới đây, lạnh giọng hừ một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập sự tức giận. Hắn tưởng tớ vẫn là cô gái dễ lừa gạt năm xưa sao? Quỳ xuống cầu xin tớ là tớ sẽ bố thí cho hắn mấy đồng chắc. Tớ không thuê côn đồ tới đánh chết hắn đã là tốt lắm rồi. Thư Vãn biết được chuyện xảy ra trong 3 năm nay, trong lòng càng cảm thấy buồn vì những bất hạnh mà Sam Sam đã gặp phải. Sam Sam, người tốt như cậu nhất định sẽ gặp được người càng tốt hơn. Sam Sam nghe thấy lời này, lửa giận trong mắt cũng dịu đi, vẻ mặt có chút phức tạp. Cách chương.